Có một Phật tử hỏi: kính xin thầy chỉ dạy, ba con mất qua 49 ngày, vậy sau 49 ngày này tụi con nên cúng chay hay mặn? À, cái này bây giờ chết qua 49 ngày rồi, cúng thì chắc rằng không có ăn gì, đã đi rồi, bây giờ nên cúng chay hay cúng mặn? Khỏi khỏi cần chờ tôi trả lời mà các vị cũng biết ý tôi rồi, phải không? Ý tôi làm sao? Như vậy thì quý vị biết ý tôi rồi, hỏi làm chi? Với tôi thì cúng chay tốt, bởi vì cha mẹ không có ăn, mà cúng là cúng cho ai ăn thì cúng chay cho mình khỏi tội, nên cúng chay là tốt. Hai, thưa thầy, trước đây ở nhà tụi con thờ Phật ở tầng cao nhất, nhưng vì chân của con bị thấp khớp nên lên xuống thang lầu bất tiện, do đó nay tụi con chuyển bằng Phật thờ Phật xuống lầu 1 cho tiện việc thờ cúng. Nhưng có người nói nên thờ Phật ở nơi cao nhất trong nhà, vậy con xin thầy chỉ dạy, con nên thờ Phật nơi tiện nhất hay là nơi cao nhất ở trong nhà? Câu hỏi này dễ trả lời hay khó? Bởi vì những người mà tỏ lòng cung kính Phật thì thờ Phật chỗ cao nhất, phải không? Chỗ nào cao nhất để thờ Phật là tỏ lòng cung kính. Còn cái người bệnh thấp khớp leo thang lầu không nổi thì chỗ cao nhất mà lên không tới thì sao? Thì đâu có cung kính được. Như vậy thì với cái nhìn của tôi, thờ chỗ nào mà Phật tử tới lui thắp hương lễ bái tụng kinh được là chỗ đó tốt nhất. Nếu người khỏe chân thì thờ tuốt trên cao, người đau chân thì thờ ở dưới thấp, tùy hoàn cảnh, chứ đừng cố định. Nếu cố định mà nó bất lợi, nếu người mà chân thấp khớp mà thờ Phật trên lầu 3, lầu 4 thì chắc 10 tháng chưa có lên thăm Phật một lần, thì như vậy bàn Phật sẽ bị nhện đi văng rồi, phải không? Thì như vậy trọng quá mà trở thành khinh. Thôi bây giờ cứ tiện lợi thờ chỗ nào mà cái sự tới lui để thờ, để thắp hương, để lễ bái, để tụng kinh vân vân tiện thì nơi đó là tốt, chứ đừng nói cao, đừng nói thấp gì hết. Câu hỏi thứ ba: thưa thầy, thầy dạy rằng Phật độ tử chứ không độ sinh, vậy khi con đọc kinh Địa Tạng trong đó có dạy rằng nếu trong nhà có người mất, vì muốn tạo phước đức thì mình tụng tự cúng hay nhờ người cúng, vậy khi con nhờ các thầy tới cúng thì ba con nói nhận được công đức từ việc cúng đó hay không? Nếu không thì tại sao Phật dạy Ngài Mục Kiền Liên nhờ công đức của chư vị thánh tăng để cứu mẹ thoát khỏi địa ngục? Phật tử này nói hơi sai rồi, tôi nào có nói Phật độ tử chứ không độ sanh, tôi có nói câu đó bao giờ đâu. Như vậy thì quan cho tôi rồi đó. Tôi chỉ nói rằng Phật dạy chúng ta tu chứ không phải chờ chết mới cầu, mới cúng. Như vậy thì đó là khi sống chúng ta phải tu. Còn cái chuyện mà trong kinh Địa Tạng nói người mà vì cha mẹ thỉnh chư tăng tụng kinh cầu nguyện thì có phước, thì chuyện đó là chuyện trong kinh Địa Tạng. Nhưng mà quý vị nên nhớ rõ, ở trong đây dẫn kinh mà nói Ngài Mục Kiền Liên nhờ công đức của chư vị thánh tăng để cứu mẹ thoát khỏi địa ngục. Tôi xin nhắc lại chữ thánh tăng. Còn bây giờ thì mình tìm được mấy vị thánh tăng? Như vậy thì nhờ thánh tăng mà cầu nguyện cho mẹ được thoát khỏi địa ngục. Nói địa ngục chứ đúng là thoát khỏi cái kiếp ngạ quỷ. Rồi bây giờ không có thánh tăng mà mình nhờ phàm tăng, phải không? Phàm tăng thì không biết cầu ra sao, tôi chưa biết. Chứ hồi xưa thì thánh tăng cầu được, bây giờ phàm tăng tôi chưa biết làm sao. Vì cái chưa biết nên tôi không khẳng định được hay không được. Chỉ nói với Phật tử rõ rằng chúng ta tu là cái gốc để tạo thành những cái nghiệp lành, những cái phước tốt. Thì cái nghiệp lành phước tốt đó nó đưa chúng ta tới cõi lành cõi tốt. Còn nếu chúng ta không khéo tu, phải đọa trong ba đường ác đạo, thì cái đó nhờ quý vị tụng cầu nguyện để ra khỏi. Thì cái điều đó tôi chưa biết làm sao đó. Bây giờ tôi nói cho quý vị thấy, có người họ cứ nói rằng nhờ chư vị thánh tăng mà độ được mẹ ngài Mục Kiền Liên lên cõi trời. Thì như vậy các vị thánh tăng có thần thông đưa mẹ ngài lên cõi trời hay là đưa bằng cách nào? Đó là một cái câu hỏi đặt ra để cho quý Phật tử lưu ý. Chứ nhiều khi cứ tưởng rằng chư vị thánh tăng nó có thần thông đưa đi, mà đưa đi thì chuyện đó nó không hợp lý. Tôi nói rõ rằng bà Thanh Đề, nguyên nhân bà phải đọa là do trong cái thời đó bà có cái tâm ác, cái tâm nham hiểm, bỏng sẻn, tham lam. Trong đó có sự tích có kể rất nhiều. Như vậy thì do cái tâm nham hiểm, tham lam, ác độc đó mà chết đọa làm loài ngạ quỷ, tức là quỷ đói. Phật dạy chúng tăng sau khi thọ trai của ngài Mục Kiền Liên cúng rồi thì nhất tâm hướng về bà cầu nguyện để cho bà thoát cái kiếp ngạ quỷ. Thì khi đó cái tâm chân thành của những vị thánh tăng đó, bởi vì trong kinh nói nào sơn lâm thiền định thọ hạ kinh hành lục thông la hán đó, thì đó là những hàng thánh tăng, cho nên cái đạo lực rất là mạnh. Từ một con người tham lam bỏng sẻn ác độc chuyển thành một con người phát tâm từ bi, và vừa phát tâm từ bi là được sanh cõi trời. Còn trước mang cái tâm ác độc cho nên con đem cơm tới mà ăn cũng không được. Đó là để thấy mọi cái đều từ nơi tâm của mình. Ôm cái tâm ác độc thì phải chịu cái quả báo ác độc, chuyển cái tâm ác độc thành tâm lương thiện liền được cái quả báo lương thiện, chứ không có gì lạ hết. Bởi vậy tôi mới khuyên Phật tử mãi là đừng giữ cái oán thù, đừng chứa chấp những cái giận ghét, mà phải bỏ hết để nhẹ nhàng ra đi thảnh thơi. Ai ôm những cái đó trong lòng là tự chuốc khổ cho mình, không lợi gì hết. Đó là cái lẽ thật như vậy. Chứ còn không phải chúng tăng có cái khả năng, có cái quyền lực đưa bà, mà chính chuyển được cái tâm bà. Mà bây giờ quý vị thấy có những người có phước đức, có cái đạo hạnh chân thật, thì khi chúng ta nghe họ nói thì mình dường như có một cái cảm, có cái linh cảm, nó chuyển được tâm hồn mình. Thì cái đạo lực của các vị đó chung lại hồi hướng cho bà trở đổi cái tâm ác độc thành tâm lương thiện, liền bà chuyển được thì thành công. Còn bây giờ phàm tăng thì nhiều khi tự mình chưa làm chủ được, không biết chuyển được ai không, cái đó tôi nghi ngờ. Đó. Giờ vào đây, vị này còn câu hỏi nữa. Thưa Thầy, mỗi ngày ở nhà tụi con tụng kinh Địa Tạng và làm công đức. Mỗi lần như vậy thì tụi con đến hồi đều hồi hướng công đức về cho ba và ông bà đã mất. Vậy ba và ông bà con có nhận được công đức đó không? Tôi xin nói rằng con mắt phàm tôi đâu có thấy. Tôi có thấy phải nhận được không? Mà tôi chỉ nói rằng tụng kinh hồi hướng cho cha mẹ, đó là lòng hiếu thảo tốt, thì người đó có phước. Còn nhận được hay không thì tôi chưa dám hứa. Giả sử như có người chết rồi, rồi đi sanh cái cõi khác, 5 năm, 3 năm họ ra, họ làm người hoặc là làm cái gì đó, thì người ta đã thành con người rồi. Bây giờ ngồi đây mình tụng hỏi người đó có hưởng được không, thì làm sao hưởng được, phải không? Vì vậy mà cái đó nó không có cái lẽ thực, nhưng đó là một cái tâm tốt với người con. Câu hỏi thứ năm, thưa thầy, nhà con có thờ ngài Địa Tạng, nhưng vì có sư cô dạy không nên thờ ngài Địa Tạng trong nhà mà con rất phân vân, vậy xin thầy chỉ dạy cho. Vì chắc là sư cô đó có sợ Địa Tạng ở dưới địa ngục đó, và là u minh giáo chủ, bây giờ thờ trong nhà e nhà mình thành địa ngục sao, không dám cho thờ. Đó là một cái quan niệm lầm lẫn của người nói dạy đạo.